Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92, phần 92. Tiến Nam Thụy nhìn Tề Tư Nguyên, sắc mặt bắt đầu trở nên có chút phức tạp. Cho nên ngươi cũng không biết, hắn có một lần cùng ngươi về nhà lúc sau, cùng người đánh nhau đánh đến đầy mặt đều là thương sự tình. Tề Tư Nguyên chỉ là ngơ ngác mà lắc đầu. Lúc ấy hắn, mỗi ngày có rất nhiều sự tình muốn vội. Hắn muốn học tập, còn muốn phụ trách chính mình sinh kế. Có đôi khi còn muốn xử lý một ít phiền toái nhỏ. Lại như thế nào sẽ lưu ý cái loại này rõ ràng cùng hắn sinh hoạt sẽ không có giao thoa người đâu. Đừng nói chú ý tới Tiếu Mạc Hàng có hay không bị thương. Chính là lúc ấy Tiếu Mạc Hàng không có tới đi học. Hắn cũng không tất sẽ chú ý tới. Cho nên, người cũng không biết, ta vì cái gì nhất định phải khảo đệ nhất, nhất định phải sự tình gì đều đi ở ngươi phía trước. Tiến Nam Thụy hít sâu một hơi lại hỏi, cho nên người cũng không biết, ta yêu cầu hoa nhiều ít công phu, mới có thể ở khảo thí thời điểm sẽ không dễ dàng bị ngươi siêu việt. Tề Tư Nguyên có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn như cũ vẫn là lắc lắc đầu. Này đó chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi sinh ra đã có sẵn kiêu ngạo không cho phép chính ngươi dễ dàng bại bởi người khác duyên cớ sao? Tề Tư Nguyên, ngươi biết không, ngươi kỳ thật, thật là một cái may mắn người. Yến Nam Thụy cơ hồ là cắn răng nói. Sau đó buồn bực mà một quyền nện ở trên vách tường. Có cái gì so, ngươi cùng một người đua đòi lâu như vậy, nhưng mà đối phương đối này lại không hề hay biết. Thậm chí đối phương căn bản là không có cùng ngươi sợ ý tứ. Sau đó dưới tình huống như thế, đối phương còn không có thảm bại mà làm người cảm thấy càng thêm cáu giận đâu. Ta đời này nghe qua đánh giá rất nhiều, nhưng là hạnh nhưng thật ra lần đầu tiên nghe được. Tề Tư Nguyên cười khổ mà nói. Hắn may mắn sao, hắn cũng không cảm thấy, chẳng qua, hắn cũng không cảm thấy chính mình bất hạnh thôi. Hắn sinh ra liền ở cô nhi viện, không biết chính mình là cha mẹ là ai. Thậm chí, hài tử khác, cha mẹ còn ở bọn họ trên người lưu vài thứ. Có rất nhiều sinh thần bát tự, có rất nhiều một ít tín vật, niệm tưởng, hắn lại cái gì đều không có. Hắn từ nhỏ tính cách lạnh nhạt, cùng trong viện bọn nhỏ không hợp nhau, từ nhỏ liền không có bằng hữu, bởi vì hắn tính cách không đủ thảo hỉ. Rất nhiều tới nhận nuôi hài tử gia đình đối hắn cũng hoàn toàn không cảm thấy hứng thú. Có một ít cảm thấy hắn diện mạo đáng yêu nhận nuôi gia đình. Ở cùng hắn tiếp xúc lúc sau, cuối cùng cũng bị hắn lạnh nhạt cùng trầm mặc dọa lui. Ngay cả ở hắn 7 tuổi năm ấy, một gia đình vốn dĩ đã quyết định nhận nuôi hắn, thậm chí hết thảy nhận nuôi thủ tục đều đi xong rồi. Nghe nói vẫn là một cái phi thường giàu có gia đình. Nhưng cuối cùng vẫn như cũ vẫn là quyết định bỏ nuôi hắn. Như vậy Tề Tư Nguyên, nhân sinh có thể tính may mắn sao? 16 tuổi về sau, cô nhi viện vô pháp lại gánh nặng hắn việc học cùng sinh hoạt. Hắn bắt đầu hết thảy đều phải dựa vào chính mình, dựa vào khi đó còn non nớt đôi tay, ra mặt dày đi tìm kiếm trước. Hắn đem thời gian an bài đến tràn đầy, mới có thể không bởi vì khắp nơi bôn tẩu kiếm tiền mà rơi tan học nghiệp. Tuổi không lớn hắn, có thể tìm được công tác đều là một ít cực kỳ vất vả, tiền lương lại rẻ tiền. Nhất gian nan thời điểm, liền một cái chỗ dung thân đều không có, thậm chí còn có một ít chuyên môn khi dễ nhỏ yếu du côn lưu manh thường thường mà tìm cái phiền toái. Còn có đồng học, thật sự không có người tưởng tượng đối đãi Đồng Phi như vậy đối đãi hắn sao? Đương nhiên không phải, chẳng qua là hắn có hắn ứng đối phương pháp, người khác trêu chọc ngươi, ngươi sẽ không đánh trở về sao? Người khác vây công ngươi, ngươi sẽ không chờ hắn tan học lạc đơn thời điểm lấp kín đánh một đốn sao? Hắn thiêu ngươi thư, ngươi liền sẽ không thiêu hắn. Đánh không lại, sợ cái gì? Chân trần không sợ xuyên giày, tàn nhẫn sợ không muốn sống, chỉ cần để cho người khác đã biết ngươi kỳ thật cũng không tốt khi dễ. Khi dễ ngươi là yêu cầu trả giá đại giới, người khác tự nhiên không dám lại đến tùy tiện trêu chọc. Đều là một đám hài tử, Ai thật sự không sợ lạc đơn tùy thời điểm bị người dùng gạch khai gáo đâu. Đừng nói cái gì trách nhiệm cái gì bồi thường, kia đều là lời phía sau, bị đánh còn không phải đau ở trên người mình. Cho nên, Tề Tư Nguyên phía trước cùng Phương Chi Du nói, kỳ thật hắn cũng không như vậy nhược, hắn cũng có thể đánh nhau, kia cũng là thật sự. Cái kia thời kỳ Tề Tư Nguyên, thật sự không thiếu đánh nhau, ở bên ngoài cùng tên côn đồ đánh nhau, ở trong trường học ôn hòa chút. Hắn chưa bao giờ làm trò đại gia mặt đánh nhau, luôn có cơ hội thu thập ngươi. Hà tất một hai phải cấp lão sư lưu lại không tốt ấn tượng. Một cái thành tích ưu tú, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, tay làm hàm nhai học sinh, lão sư sẽ không thích. Ngươi nói Tề Tư Nguyên tan học ngăn lại ngươi tấu một đốn. Lão sư sẽ tin, ngươi nói Tề Tư Nguyên một cái nhiều lần khảo thí đệ nhất học sinh đem ngươi sách giáo khoa toàn. Lấy đi thiêu, lão sư sẽ tin, vạn nhất có một cái lão sư không đáng tin cậy đâu. Sợ cái gì, toàn giáo như vậy nhiều vị lão sư đâu. Người việc học ưu tú môn môn nổi bật, người sợ hãi không có thế người xuất đầu lão sư. Trường học chính là như vậy một chỗ. Dần dần mà, Tề Tư Nguyên cũng liền hỗn thành người sống chớ gần một người. Cũng không ai trêu chọc hắn. Cũng không ai cùng hắn làm bằng hữu, cứ như vậy một người, Yến Nam Thụy nói hắn may mắn, Tề Tư Nguyên cảm thấy, tựa như hắn đã từng cùng Đồng Phi nói qua như vậy. Hết thảy đều là dựa vào chính mình, không có gì hạnh bất hạnh, sống thành cái dạng gì, là xem chính ngươi là như thế nào sống. Tác giả có lời muốn nói, sẽ không viết nguyên nguyên thân thế, cùng bổn văn không quan hệ. Chỉ là từ trước sự tình là một cái quan trọng chuyện xưa bối cảnh mà thôi. Chương 94 Cổ thôn sương mù 35, có lẽ ngươi cũng không biết. Ngươi tổng có thể dễ dàng mà được đến rất nhiều ta cầu mà không được đồ vật. Yến Nam Thụy cảm xúc như cũ phức tạp, vậy ngươi lại như thế nào sẽ biết, ngươi từ sinh ra bắt đầu, liền có được rất nhiều ta cũng không từng có được thậm chí về sau cũng sẽ không có được đồ vật đâu. Tề Tư Nguyên cười hỏi lại, không cần tổng cảm thấy người khác được đến so ngươi nhiều. Ngẫm lại chính mình được đến, sẽ làm ngươi sinh hoạt càng có hạnh phúc cảm một ít. Không phải sao, Yến Nam Thụy ánh mắt ngẩn ra, ngốc lập thật lâu mới thật mạnh thở dài một hơi. Giờ khắc này, hắn giống như lập tức yên tâm cái gì gánh nặng giống nhau. Qua hồi lâu, hắn mới tự giễu mà cười rộ lên. Tề Tư Nguyên, ngươi là đúng, về điểm này, là ta quá mức bướng bỉnh. Tề Tư Nguyên nghe vậy bỗng nhiên đi trở về Yến Nam Thụy bên người. Đối mặt hắn, nghĩ nghĩ, chân thành mà nói, ta đã từng cũng là hâm mộ các ngươi, chỉ là các ngươi không biết mà thôi, nhưng cũng gần chỉ là hâm mộ mà thôi. Sau lại mỗi một bước đều là ta chính mình nỗ lực đi ra. Ta đi được thực hảo. Đối với chuyện cũ cũng không có gì nhưng tiếc nuối địa phương. Có lẽ, thời niên thiếu bỏ lỡ một ít người cùng một chút sự tình. Nhưng không cần thiết bởi vậy hối hận, bởi vì đó là ngươi nhân sinh lịch trình, không bằng về phía trước xem. Có lẽ, ngươi đã từng bỏ qua, hiện tại lại ở ngươi phía trước chờ đợi ngươi đâu. Ta cũng không quay đầu lại xem, hy vọng ngươi cũng giống nhau, quay đầu lại xem sao. Yến Nam Thụy tự giễu mà cười cười, xác thật, là thời điểm về phía trước nhìn, nói, hắn quay đầu, tiếp tục ở trên tường sờ soạng lên, này đại biểu cho, thượng một cái đề tài chính thức kết thúc, ta đi tìm, không có cơ quan, nơi này cũng nên không phải thật sự mật thất, ta cảm thấy, đại khái là yêu cầu đạt thành điều kiện gì, này cảnh tượng liền sẽ biến mất, hoặc là nói. Giống Bạch Quý đã từng mang các ngươi rời đi như vậy. Mỗi một bức tường mỗi một vị trí, là có thể trực tiếp xuyên qua quá khứ. Tề Tư Nguyên đứng ở Yến Nam Thụy phía sau nhẹ nhàng mà nói. Ta đại khái biết yêu cầu đạt thành điều kiện gì. Tề Tư Nguyên ngươi chạm xa một chút xem, này đó hoa văn giống cái gì. Yến Nam Thụy nói, chính mình cũng lui về phía sau vài bước chỉ vào vách tường nói. Tề Tư Nguyên nghe vậy, quả thực lui về phía sau vài bước, lại lần nữa ngưng thần chiều vách tường vọng. Đây là, mê cung, Tề Tư Nguyên kinh ngạc nói, trên vách tường hoa văn thực thiền, mỗi một cây tuyến cũng không phải thực thẳng, nhưng là lui ra phía sau nhìn kỹ, xác thật là một bộ thật lớn, không tính quá hợp quy tắc mê cung đồ. Hơn nữa, chính là bọn họ trước mắt này trương đồ góc trái bên dưới vị trí. Có một cái thô giáp hình tam giác cắt đầu chỉ thị một phương hướng. Xem ra nó biểu thị chính là mê cung đồ nhập khẩu. Ta tưởng, phá giải khai này phúc mê cung đồ, nó xuất khẩu sở chỉ thị vị trí. Đó là chân thật xuất khẩu vị trí đi. Yến Nam Thụy nhìn chằm chằm vách tường. Đôi tay ôm ngực nói đến, lúc này Tề Tư Nguyên đã chạy về phía mặt khác ba mặt vách tường. Hắn vòng một chỉnh vòng mới lại về tới nơi này, mặt khác ba mặt trên tường cũng tất cả đều là, ta quan sát qua mỗi bức tường đường nối vị trí, đầu cùng tuyến là hoàn chỉnh hàm tiếp ở bên nhau, kia nói cách khác, chúng ta yêu cầu phá giải không phải một bức tường mê cung, mà là từ phía tường liền ở bên nhau thật lớn mê cung đồ. Yến Nam Thụy tiếp lời nói. Đúng vậy, Tề Tư Nguyên gật gật đầu trầm mặc. Hắn sẽ làm mê cung, trước kia cũng thường xuyên làm loại đồ vật này chơi, nhưng là, xuất từ phía tường thật lớn mê cung đồ, bọn họ muốn phá giải tới khi nào? Nơi này không có thủy, không có đồ ăn, đến đây đi, chúng ta thử xem mơ siêu ngươi không phải vẫn luôn nói hướng phía trước xem sao? Yến Nam Thụy quay đầu đối Tề Tư Nguyên cười nói, Tề Tư Nguyên sửng sốt một chút, sau đó gật gật đầu. Liền ở ngay lúc này, hai người trong túi di động đồng thời lóe một chút, phát ra rất nhỏ, đinh thanh âm mơ siêu hai người hai mặt nhìn nhau lúc sau. Lấy điện thoại di động ra, chỉ thấy mặt trên viết, 008 hào người chơi Yến Nam Thùy, 012 hào người chơi Tề Tư Nguyên kích phát che giấu nhiệm vụ, nữ thần khảo nghiệm. Lần này che giấu nhiệm vụ không hạn khi, hoàn thành đem đạt được khen thưởng. Nhiệm vụ thất bại không chịu trừng phạt, chúc các ngươi vận may. Yến Nam Thụy xem xong di động cười lạnh một tiếng, không hạn khi, vô thất bại trừng phạt. Kia nói cách khác, nhiệm vụ bản thân liền có nguy hiểm hoặc là nếu không có hoàn thành che giấu nhiệm vụ. Chúng ta liền sẽ bị nhốt chết ở chỗ này mặt đúng vậy, Tề Tư Nguyên cảm thán gật gật đầu. Này đó là hệ thống nhất quán kịch bản. Nắm chặt thời gian đi, Yến Nam Thụy nói. Hắn cũng ý thức được thời gian, thức ăn nước uống vấn đề. Tề Tư Nguyên không nói gì, gật gật đầu, vì thế hai người từ khởi điểm bắt đầu, toàn tâm mà đầu nhập tới rồi mê cung phá giải giữa đi. Đối với hai người tới nói, phá giải mê cung bản thân cũng không phải nan đề. Khó chính là muốn phá giải như vậy cự phúc mê cung sở yêu cầu hao phí thời gian. Thể lực cùng tinh thần lực, huống hồ nơi này hoàn cảnh điều kiện cũng không tốt, bọn họ duy nhất nguồn sáng chỉ có trên vách tường chợt lóe, lúc sáng lúc tối đèn dầu, này thực dễ dàng làm cho bọn họ xem xóa tìm kiếm đến lộ tuyến. Vì bảo đảm không bởi vì đào ngũ sai mà làm cho phía sau toàn bộ uổng phí công phu, bọn họ cần thiết đánh lên 12 vạn phần tinh thần cho nhau phụ trợ cùng giám sát. Tìm kiếm ra một cái chính xác thông đạo, cũng may, hai người đều là học bá cấp bậc nhân vật, loại người này sở có được điểm giống nhau chính là đều giàu có nghiên cứu tinh thần. Một khi đầu nhập vào, chính là hạng nặng thể xác và tinh thần đầu nhập, thời gian cùng hoàn cảnh ảnh hưởng, đều thực mau bị bọn họ vứt chư sau đầu. Không biết qua bao lâu, hai người đã từ đệ nhất mặt vách tường. Dựa theo tìm được thông đạo đi tới đệ tứ mặt vách tường. Cuối cùng điểm này, hẳn là chính là nơi này, Yến Nam Thụy chỉ vào vách tường một cái bộ vị thần sắc ngưng trọng mà nói. Tề Tư Nguyên quan sát một hồi, gật gật đầu, có thể xác định, ta vẫn luôn lưu ý, cũng hợp lại sở hữu lộ tuyến, là nơi này không sai, hảo. Yến Nam Thụy hít sâu một hơi. Sau đó duỗi tay dùng sức mà chiều mê cung xuất khẩu vị trí ấn qua đi. Yến Nam Thụy bàn tay đụng tới vách tường thời điểm cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì cảm. Giác áp bách, cánh tay trực tiếp xuyên thấu vách tường. Hai người còn không có tới kịp cao hứng đâu. Bốn phía lại lập tức đen xuống dưới. quanh mình lại lần nữa lâm vào một mảnh hắc ám mơ siêu, hai người di động cũng không có phát ra. Cái gì nhắc nhở âm mơ siêu, là đúng rồi. Vẫn là sai rồi, Yến Nam Thụy nghi hoặc hỏi. Lộ tuyến cũng không sai, Tề Tư Nguyên khẳng định mà nói. Chúng ta trước từ từ, hai người đứng ở tại chỗ đều không thế nào dám nhúc nhích. Tề Tư Nguyên duỗi tay về phía trước sờ soạng một chút. Nguyên bản ly đến cực gần phía trước vách tường. Lúc này trống trơn một mảnh, vách tường đã biến mất. Một lát sau, ánh lửa chợt sáng lên, lập tức đâm vào hai người đều không mở ra được mắt. Hết chương.